Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2863, chương 2864, Cửu Hy cảnh cáo. Đông Dương Ti Thần phẫn nộ gầm thét, nước bọt phun tung tóe. Đông Dương Ly Ca tại tiếng gầm gừ này trong run lẩy bẩy. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện hắn phạm một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Hắn chỗ cho rằng những cái kia sai lầm tại lão tổ tông Đông Dương Ti Thần trong mắt đều không tính là gì. Trăm vạn tế quân, toàn quân bị diệt, đây không phải là có kết luận sao? Trung ương tứ tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng trưởng Tôn Bạch Mi sai thân cận hoàng đế, giá trị đại chu thời khắc nguy cơ. Tổ thần điện thân cận hoàng đế cũng thuộc về bình thường. Hỏa linh điện phân liệt, đây là đương nhiệm hỏa linh điện điện chủ Diệp Chân dụng ý khó dò. Hắn cái này đại thủ tế sao là trách nhiệm? Muốn nói hắn cái này đại thủ tế có trách nhiệm, đó cũng là hắn cái này đại thủ tế không quả quyết. Không có ngay đầu tiên đem Diệp Chân cái này phân liệt hỏa linh điện thủ phạm cầm xuống. Đông Dương Ly Ca tránh thức sai lầm là tại hắn quản lý dưới. Đông Dương gia tộc vậy mà mất đi 130 ta tên đích huyết tộc người. Đến nay không có hạ lạc. Cái này tại Đông Dương Ti Thần xem ra là gần như không thể tha thứ sai lầm lớn. Đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, đích máu thành viên đều là cực kỳ trọng yếu. Dù là những năm gần đây Đông Dương gia tộc nhân con trai hưng vượng, nhưng là tổn thất hơn 130 tên đích máu thành viên, vẫn như cũ là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Có thể nói như vậy, Đông Dương gia tộc đích máu thành viên xuất hiện một cái chân không mang. Hiện tại đi lên ngược dòng tìm hiểu hơn 100 năm thời gian bên trong, Đông Dương gia tộc xuất sinh cùng bồi dưỡng đích máu thành viên biến mất cửu thành. Lúc trước cái này tổn thất cự đại, nhưng là Đông Dương Ly Ca truy tra một đoạn thời gian không có kết quả liền từ bỏ. Thế nhưng là Đông Dương Ti Thần không cho rằng như vậy, dám ngang nhiên xuất thủ bắt đi Đông Dương gia hơn 130 tên đích huyết tộc người, về sau lại dám ở toàn bộ chém giết người, tuyệt đối là Đông Dương gia địch nhân, lại không cái khác khả năng. Loại địch nhân này, muốn theo Đông Dương Ti Thần cách làm, nhất định phải ngay đầu tiên tìm ra, sau đó toàn bộ tru diệt. Nhưng là Đông Dương Ly Ca tên này truy tra không có kết quả về sau, vậy mà từ bỏ. Cho nên, Đông Dương Ly Ca phạm hai cái sai lầm lớn. Một là đối trong phủ đích huyết tộc người bảo hộ bất lợi. Hai là không có tiếp tục đuổi tra cũng tìm tới địch nhân. Cho nên Đông Dương Ti Thần đại giận, vùng Đông Dương Ly Ca vị này đại thủ tế mấy bàn tay, còn đá một chân, lại để cho Đông Dương Ly Ca trọn vẹn quỳ nửa canh giờ. Về phần Đông Dương Ly Ca lo lắng, Đông Dương Ti Thần hoàn toàn không để trong lòng, tiếp tục làm ngươi đại thủ tế. Họ Mạc trở về, cho ta biết. Đông Dương Ti Thần nhẹ nhàng một câu liền đuổi bị đánh Đông Dương Ly Ca. Bất quá, Đông Dương Ly Ca lại là không khỏi lòng tin. Đây là đối Đông Dương Ti Thần tự tin, cũng là đối năm đó Đông Dương Ti Thần quang huy chiến tích tự tin. Ma thần cung bên trong, tuy nhiên Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm còn không có gấp trở về, nhưng là tin tức cũng đã truyền về ma thần cung. Lần này phái ra liệp sát tiểu đội không chỉ có thất bại, còn gần như toàn quân bị diệt, trừ Dịch La Dạ Chi bên ngoài. Thiết giáp tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu cùng mặt khác 10 tên tạo hóa thần nhân toàn bộ ngã xuống, không có trở về. Chiếm được tin tức này, chờ sau tại hiện trường thiết giáp ma tộc tộc trường tại chỗ thổ huyết. Cái này tổn thất đối với thiết giáp ma tộc mà nói quá lớn. Thiết giáp ma nhất tộc tại ma tộc bên trong, bởi vì tộc quần quan hệ, sơ thủy địa vị trung hạ, nhưng là dựa vào cường hãn thực lực, có thể đánh có thể khiêng đánh, dần dần trở thành trong ma tộc cường đại tộc loại. đến mức Chiêng Vàng có thể đảm nhiệm thứ 21 phương hành quân đại tổng quản. Lần này vì cho Chiêng Vàng báo thù, Thiết Giáp Ma tộc phái ra một vị tạo hóa thần tướng. 5 vị tạo hóa thần nhân, có thể nói là hào hoa đội hình, nhưng lại toàn cũng chưa trở lại. Cứ như vậy, Thiết Giáp Ma tộc tổn thất lớn, nhất là tổn thất một vị tạo hóa thần tướng. Cơ hồ là Thiết Giáp Ma tộc khó có thể chịu đựng chi trọng. Không chỉ là Thiết Giáp Ma tộc, vẫn là một vị tạo hóa thần tướng. Đối khắp cả ma tộc mà nói, cũng là tổn thất to lớn. Tạo hóa cảnh tồn tại trong, càng lên cao, càng ít. Tạo hóa thần nhân, ma tộc các tộc trong đều có. Số lượng không ít, nhưng là có được tạo hóa thần tướng tộc loại lại là không nhiều. Giống Thiết Giáp Ma tộc dạng này đại tộc, cũng bất quá mấy cái mà thôi. Về phần tạo hóa thần vương cái này nhất cấp thêm tồn tại, ma tộc các tộc trong cũng là lông phượng sừng lân một dạng tồn tại. Bất quá, tin dữ này, sắc mặt khó coi nhất là tiên tri ma sư Cửu Hy. Đối với liệp sát tiểu đội xuất chinh, tiên tri ma sư Cửu Hy từng có dự đoán, ra kết luận là hữu kinh vô hiểm. Về sau thiên cơ hỗn loạn, tiên tri ma sư Cửu Hy cũng vô pháp dự chắc thiên cơ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, liệp sát tiểu đội vậy mà toàn quân bị diệt. Đây đối với tiên tri ma sư Cửu Hy uy vọng là một cái cự đại đả kích. Bất quá, loại này uy vọng đả kích không tại ma thần cung, mà tại ma hoàng nơi đó. Ma tộc ma hoàng cùng ma thần cung hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng chế ước lẫn nhau. Lần này tổn thất muốn đến sẽ mang lại cho ma thần cung không nhỏ áp lực. Bất quá, lúc này tụ trước đây biết rõ ma sư Cửu Hy bên cạnh một đám tiên tri cùng đại thần sư môn. Đối tiên tri ma sư Cửu Hy tôn kính, lại không có chút nào giảm bớt, mà chính là từng cái trông mong nhìn lấy tiên tri ma sư Cửu Hy. Hy vọng tiên tri ma sư Cửu Hy có thể đối tương lai lần nữa có chỗ gợi ý. Dù sao vẫn là một vị tạo hóa thần tướng. Đây là ma tộc trên vạn năm tương lai đại sự. Tiên tri ma sư Cửu Hy tự nhiên minh bạch mọi người dự kiến. Xoay người lần nữa, nhìn về phía phương xa. Trong đôi mắt hiện ra không khỏi thần quang. Thật lâu, tiên tri ma sư Cửu Hy quay người. Một mặt mỏi mệt, thiên cơ hỗn loạn. Lão Phu không nhìn thấy quá nhiều. Lão Phu duy nhất có thể nhìn thấy, cũng là máu. Vô tận máu tươi, một đám tiên tri cùng đại thần sư còn có ma hoàng sử giả còn có các tộc tộc trường trưởng lão. Nhao nhao kinh hãi, mời tiên tri ma sư Cửu Hy chỉ điểm sai lầm. Tộc ta chưa bộ, có thể sẽ có họa sát thân. Các bộ các tộc gần nhất vụ phải cẩn thận đề phòng. Tăng cường phòng ngự, chuẩn bị thêm một chút, tuyệt đối không thể chủ quan. Đạt được tiên tri ma sư Cửu Hy huấn thị, một đám tiên tri cùng đại thần sư còn có ma hoàng sử giả cùng các tộc tộc trường trưởng lão. Ngay đầu tiên liền đem tiên tri ma sư Cửu Hy cảnh cáo truyền đạt xuống dưới. Tuy nhiên trước đó liệp sát tiểu đội sự tình, tiên tri ma sư Cửu Hy phạm sai lầm một lần, nhưng là thiên cơ hỗn loạn phía trước, tiên tri ma sư Cửu Hy dự đoán có lỗi. Phần thuộc bình thường, cho nên tiên tri ma sư Cửu Hy lần này cảnh cáo. Ma tộc các tộc, phi thường trọng thị, tầng tầng truyền đạt. Bất quá, ngay tại tiên tri ma sư Cửu Hy cảnh cáo bị tầng tầng truyền đạt đồng thời. Ma thần cung ngọn núi cao nhất tĩnh thất trước. Tiên tri ma sư Cửu Hy đại đệ tử 8 họ tiên tri ma sư hơn 8. Chính bình tĩnh nhìn lấy tiên tri ma sư Cửu Hy. Hắn sư tôn đại nhân, vừa rồi ngươi hẳn không có dự đoán được bất luận cái gì thiên cơ a. Hơn 8 bất chợt tới mà hỏi thăm, sư tôn đại nhân đã không có dự đoán được thiên cơ. Vì sao còn muốn truyền xuống tầng này cảnh cáo đâu? Hơn 8 lần nữa truy vấn, si nhi a, tổ thần điện thánh tế, luôn luôn là có thù tất báo. tộc ta tạo hóa cảnh tham gia thế tục chiến tranh. Bây giờ tổ thần điện thánh tế ra, tất hội có hành động. Lão phu cho nên mới có này cảnh cáo. Ngươi như chỉ biết là dự chắc thiên cơ, vậy ngươi đời này đều không thể đặt chân đại tiên chi chi cảnh. Nhớ kỹ, chư thiên vạn giới vạn sự vạn vật, từ thiên tượng cho tới nhân tính, đều có thể vì ngươi sử dụng, mới có thể lối ra thành hiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.